Là bé cưng của người. Chương 14, C14, Tiết Đồng năm đó mới 19 tuổi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay phim xong xuôi, Lâm Tịnh theo Tiết Đồng cùng nhau trở lại phòng khách sạn của cô. Mắt chị nhạy bén, vừa vào đến cửa đã thấy ngay chai whisky đặt trên mặt bà Lâm Tịnh đi qua, thuận tay cầm lên lắc lắc trước mặt Tiết Đồng. Johnny Walker, Tiết Đồng giơ tay bảo đảm nói, uống một ly, không thêm đá, em đảm bảo. Chuyện rượu chè, Lâm Tịnh nhẹ nhàng bỏ qua, chị lại một lần nữa đặt chai whisky trong tay lên bàn, ngồi ngay ngắn lên chiếc sofa nhỏ bằng da màu nâu, cùng Tiết Đồng tâm sự về chuỗi những chuyện phát sinh trong lần trở về công ty này của mình. Thần Tinh muốn tranh thủ cho Chu Hằng một tài nguyên tống nghệ của đài truyền hình Tinh không? Tiết Đồng kéo ghế ngồi xuống đối diện Lâm Tịnh, thuận miệng hỏi. Ồ, cố định sao? Lâm Tịnh nói, tất nhiên là không rồi. Là chương trình hoàn toàn mới mà đội ngũ danh dự của Tinh không sản xuất, cô ta làm gì đủ trình mà làm thành viên cố định. Chỉ là tranh thủ vị trí khách mời thôi, với dạng công ty tầm cỡ như Thần Tinh mà nói, cũng không phải là việc gì khó. Tiết Đồng cười cười, không sai, chỉ tranh thủ một cơ hội lộ mặt cho người mới đối với Thần Tinh mà nói là cực kỳ đơn giản, cho nên chính là bởi vì dùng dao mổ trâu giết gà, mỗi chuyện này thôi mà cũng phải cố ý gọi Lâm Tịnh về. Mới khiến cho lòng người vô cùng khó chịu. Cho nên bàn xong xuôi việc của Chu Hằng rồi, chị liền tiện thể nói chút chuyện khác với đạo diễn Lưu bên Tinh không? Tiết Đồng nhìn vẻ mặt cười cười đầy tính toán của con cáo giả Lâm Tịnh là biết ngay chị cũng không chỉ nói mỗi một chút chuyện khác thôi, mà còn bàn xong từ A đến Z rồi. Lâm Tịnh nhíu nhíu mày với Tiết Đồng, Chu Hằng không đủ trình, nhưng mà em đủ, có hứng thú với chương trình truyền hình thực tế không? Lịch trình nằm ngay sau Yểu Điệu Thục Nữ. Dính liền không kẽ hở, đây là chương trình thường niên của Tinh không, ít nhất có thể đảm bảo cho em được lộ mặt thật nhiều trong nửa đầu của một năm hợp đồng, ngay cả Tiết Đồng ở vị trí này rồi, vắng mặt lâu ngày, ảnh hưởng của việc không hoạt động không tác phẩm cũng khó mà lường được. Tiết Đồng hiểu được nỗi khổ tâm của Lâm Tịnh cũng hiểu được cô sẽ không cùng Thần Tinh gia hạn, 11 năm đã đủ lâu rồi. Tiết Đồng nở một nụ cười nhạt, Thần Tinh không kiếm chuyện với chị chứ. Nhắc tới những thứ này, Lâm Tịnh khẽ ngả về phía sau, cũng từ từ lộ ra vẻ mệt mỏi. Sao Thần Tinh để yên cho Lâm Tịnh được đây? Sau khi biết Lâm Tịnh bàn hợp đồng cho Chu Hằng xong, còn tiện thể tranh thủ tài nguyên cho Tiết Đồng, phản ứng đầu tiên của Thần Tinh lại là trực tiếp tìm tới đài truyền hình Tinh không, muốn đem người đã chọn đổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là, đài truyền hình Tinh không hoàn toàn về phe Tiết Đồng, đồng thời sau khi Tiết Đồng gia nhập, bọn họ liên tục chốt thêm thành viên cố định cho chương trình mới này. Nếu là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đài truyền hình cũng sẽ vui vẻ để lại mặt mũi cho công ty. Nhưng đài truyền hình Tinh không cực kỳ hài lòng với dàn cast cố định của mình. Bố trí thêm nhân sự hợp lý, hiệu quả chương trình sẽ mang lại phản ứng hóa học hoàn hảo. Đây đường đường là chương trình giải trí thường niên kinh phí lớn của đài truyền hình Tinh không. Lúc này Thần Tinh đến nói mấy cái này, chẳng khác gì pha dối. Dĩ nhiên sẽ đạp phải mìn, vậy nên đài truyền hình Tinh không thèm cho Thần Tinh chút mặt mũi nào, không phải mấy người muốn đổi người sao, được thôi, đổi thì đổi, chúng tôi phối hợp, cơ mà lần này đem Tiết Đồng đổi đi, vậy thì Chu Hằng cũng không được quay. Đối với sự bội ước của Thần Tinh, đài truyền hình Tinh không sẽ vĩnh viễn không hợp tác cùng nghệ sĩ dưới chướng họ nữa. Đây là nguyên văn lời của đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu, Lưu Văn Hoa, tổng đạo diễn của chương trình hiện tượng. Chế tạo idol, năm ấy, chương trình giải trí thường niên năm nay của Tinh không cũng vẫn là do một tay cô sản xuất. Không những vậy, cô được thăng chức lên thành phó giám đốc đài truyền hình Tinh không. Một câu đơn giản cũng đã đại diện cho thái độ của toàn bộ đài truyền hình Tinh không rồi. Thần Tinh còn chưa có khả năng không sợ bị đài truyền hình phong sát. Cái giá này quả thật có chút lớn, tiểu Nhậm Tổng vừa nhậm chức cũng gánh không nổi. Cuối cùng Thần Tinh cũng chỉ có thể bó tay. Lâm Tịnh không hề giấu giếm Tiết Đồng, nhưng những chi tiết vụn vặt không đáng kể cũng không cần phải kể hết cho Tiết Đồng. Sau hai câu tổng kết gọn nhẹ, chị liền cau mày cùng Tiết Đồng nói đến chuyện khác. Chị có chuyện cần sớm nói trước với em. Lâm Tịnh thở dài, vốn chị còn tưởng là chuyện tốt, nhưng vừa nãy ở trường quay. Ôi, Lâm Tịnh phản ứng có chút chậm chạp, khiến Tiết Đồng ngay tức thì nắm được điều gì đó. Có liên quan đến Tô Mạt, Lâm Tịnh gật gật đầu. Đài truyền hình Tinh không thích dùng nghệ sĩ mà mình nâng đỡ thành công. Dựa vào lẽ đó, Những ứng cử viên khiến người ta nghĩ đến đầu tiên trong gần 2 năm nay, không nghi ngờ gì chính là nhóm nhạc vừa debut đã đạt tới đỉnh cao, nhóm nữ quốc dân, Paradise. 7 người bọn họ ngoài Diệp Hề, Hứa Vãn có lịch trình ở bên ngoài ra, cuối cùng đã quyết định chọn Tô Mạt, chủ yếu vẫn là vì chị cất nhắc em. Các em diễn cặp trong Yểu Điệu Thục Nữ, giữa khách mời từng hợp tác, quen thuộc lẫn nhau, hiệu quả sau khi chương trình lên sóng nhất định sẽ càng tốt hơn. Lâm Tịnh nói, trang Star TV sắp phát sóng Yểu Điệu Thục Nữ, chính là nền tảng trực tuyến của đài truyền hình Tinh Không, hướng đi của kịch bản, thiết lập nhân vật của Tiết Đồng cùng Tô Mạt ở trong đó, hai bên đều rõ ràng với nhau. Quan hệ khách mời tốt quả thực sẽ làm hiệu quả chương trình tốt hơn, nhưng đây không phải nguyên nhân chính khiến đài truyền hình Tinh Không uy hiếp thần tinh thu tay. Đài truyền hình Tinh Không không chịu thay người đại khái vẫn là vì coi trọng CP của Tiết Đồng và Tô Mạt, đem hai vị diễn viên có gút mắc tình cảm trong phim truyền hình đặt vào cùng một chương trình giải trí. Tất nhiên sẽ tạo ra chủ đề cực hút người xem. Đây cũng không phải là chuyện mà hai nghệ sĩ ngẫu nhiên có quen biết nhau có thể đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng trải qua lần thăm ban tối nay của Hứa Vãn, Lâm Tịnh đột nhiên cảm thấy rằng an bài như thế hình như có chút gay gâu. Bất kể trước đó Tiết Đồng có đoán đúng hay không, Tô Mạt đến cùng có thích phụ nữ hay không, rõ ràng bên cạnh em đã có một sự tồn tại, dù là bạn bè hay người yêu, vô cùng thân mật rồi. Cứ thế đi, Tiết Đồng một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng, cô một tay chống cằm, nghịch nghịch ly whisky trên bàn. Nếu là như mọi khi, công ty như Thượng Nghệ chưa chắc đã có thể tranh thủ được dạng tài nguyên như này cho Tô Mạt, rất tốt. Lâm Tịnh nhíu mày, thế nhưng mà Tô Mạt và Hứa Vãn, em, Tiết Đồng rót cho mình một ly whisky, rượu màu nâu nhạt nhẹ nhàng lắc lư, chậm rãi lắng động, cô một mình nhấp một ngụm, cảm giác cay độc mang theo vị khói tràn vào cổ họng. Phảng phất như có lửa đốt vào từ trong khoang miệng. Cô mỉm cười yếu ớt. Chị Tỉnh, thì còn sợ em trở thành người thứ ba sao? Chị yên tâm, em sẽ không. Nếu họ lưỡng tình tương duyệt, em sẽ chúc phúc cho họ. Trong phòng chớp mắt yên tĩnh trở lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tịnh giữ nguyên một tư thế, nhìn Tiết Đồng trước mặt tự rót tự uống. Tiết Đồng học uống rượu từ khi nào? Dường như là sau vụ tai nạn xe cộ đột ngột năm đó. Tiết Đồng cũng đã từng là một cô gái xinh đẹp cười đến vô lo vô nghĩ. Thời điểm cô gia nhập thần tinh làm thực tập sinh, mình cũng còn chưa phải là người đại diện của cô. Họ ngẫu nhiên chạm mặt ở công ty, Tiết Đồng từ xa đã bắt đầu vẫy tay chào hỏi chị. Lâm Tịnh vĩnh viễn cũng không quên được kiểu tóc đuôi ngựa buộc quanh năm, áo phông cotton màu trắng rộng rãi cùng quần dài màu đen. Chị cảm thấy đó chính là dáng vẻ nên có của thanh xuân. Chỉ tiếc đối với người khác mà nói 18 tuổi là thanh xuân bắt đầu, đến Tiết Đồng, thời gian mà em ấy còn tùy hứng vô tư liền kết thúc vào năm 18 tuổi. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lấy đi bố Tiết Đồng, mà mẹ em thì mất đi ý thức trong tai nạn, từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, vì thanh toán chi phí chữa trị đắt đỏ, Tiết Đồng đứng trước cửa biệt thự nhà ông chủ thần tinh nhậm chúng cả một ngày một đêm, cuối cùng nhậm tổng cho cô một khoản tiền và một phần hợp đồng. Khoản tiền kia chỉ đủ cho mẹ Tiết Đồng trị liệu nửa năm, về phần sau đó có thể tiếp tục duy trì hay không thì phải nhìn vào bản lĩnh của Tiết Đồng. Công ty cho cô cơ hội, đem cô giao cho Lâm Tịnh quản lý, hợp đồng ước định trong vòng 10 năm sau đó Tiết Đồng phải chia cho thần tinh 9 phần lợi nhuận. Nếu như cô muốn cứu mẹ mình, cô nhất định phải không ngừng, không ngừng, không ngừng cố gắng làm việc. Nghĩ đến đây, Lâm Tịnh thở dài một hơi, đại khái hẳn là vào đoạn thời gian đầu. Tiết Đồng bị chị bắt được lén lút uống rượu, Lâm Tịnh hai lần đưa ra mệnh lệnh cấm chỉ, nhưng Tiết Đồng khó bỏ thói quen xấu. Có một ngày Tiết Đồng bị Lâm Tịnh trực tiếp ngăn ở trên sân thượng, Lâm Tịnh tức đến đập vỡ cả chai lẫn ly rượu trong tay cô. Chị quá thất vọng rồi, chị chỉ vào Tiết Đồng vô cùng đau đớn nói. Em có biết em còn trẻ như vậy, nếu chuyện em nghiện rượu bị truyền ra ngoài, em sẽ bị hủy hoại không? Hôm đó Tiết Đồng hẳn đã uống không ít rồi. Bước đi có chút siêu vẻo, cô vừa khóc vừa cười ngồi xuống trước người Lâm Tịnh, ôm lấy bả vai mình thật chặt thì thào nói với Lâm Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Tỉnh, thì cứ để cho em uống một chút đi, em cảm thấy toàn thân đều đang run lên, em hoàn toàn không khống chế được nữa. Lâm Tịnh chỉ cảm thấy lòng mình lúc ấy cứ như chị đao đâm xuyên qua, chị xót Tiết Đồng, càng hận bản thân đến giờ mới phát hiện sự bất thường của Tiết Đồng. Rất nhanh, Lâm Tịnh thông qua sự giới thiệu của bạn tốt tìm được một bác sĩ tâm lý đáng tin. Chị dẫn Tiết Đồng đi khám qua mới xác định thời gian đó Tiết Đồng mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng. Cô lo âu đến không thể nào chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể dựa vào tác động của cồn để thả lỏng bản thân. Lúc đó Tiết Đồng và bác sĩ ở trong phòng, Lâm Tịnh một mình ở bên ngoài. Lâm Tịnh tự nhủ với chính mình, không phải Tiết Đồng chỉ trốn mình đi uống chút rượu thôi sao? Một là em ấy đã trưởng thành rồi, hai là không có tự mình làm loạn, ba là không bị truyền thông chụp đến gây phiền toái cho mọi người. Huống hồ gì Tiết Đồng uống xong cũng không khóc, cũng không nháo, cũng chỉ là thả lỏng một chút, nằm ngửa ra ngủ, sao lại không được cơ chứ? Sao lại không được? Nghĩ đến cùng, Lâm Tịnh một thân một mình chờ bên ngoài cũng đỏ cả vành mắt. Từ đó về sau, Lâm Tịnh cũng không quản chuyện Tiết Đồng uống rượu nữa, chỉ có hai yêu cầu duy nhất chính là, thứ nhất uống rượu phải kiềm chế số lượng, thứ hai uống rượu bên ngoài phải dẫn chị đi cùng. Tiết Đồng đáp ứng từng cái một, sau khi gặp bác sĩ, hai người còn mặt đối mặt, thẳng thắn nói chuyện với nhau. Lâm Tịnh hỏi Tiết Đồng, em tin tưởng chị không? Tiết Đồng gật đầu, Lâm Tịnh nói, tốt, vậy hiện tại chị cam đoan với em. Em không cần phải lo lắng vấn đề chi phí chữa trị cho mẹ nữa, em chỉ cần chăm chỉ đóng phim, hoàn thành tốt các thông cáo chị giành được cho em, chị cam đoan mẹ em nhất định sẽ nhận được điều kiện trị liệu tốt nhất. Cũng may những chuyện cũ năm xưa này đều đã trở thành quá khứ, Lâm Tịnh còn nhớ rõ cuối năm đó, Tiết Đồng thông qua thử vai giành được nhân vật nữ chính trong bộ phim Thiếu nữ Venus, đồng thời vào năm tiếp theo tại liên hoan phim Mai Khải. Bằng số phiếu bầu cao ngất mang về cúp vàng Mai Khải đầu tiên của mình, trở thành ảnh hậu Mai Khải trẻ tuổi nhất trong lịch sử phim ảnh Hoa Quốc. 19 tuổi, Tiết Đồng năm đó mới 19 tuổi mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Cô Tiết, hôm nay không trân trọng tôi, ngày sau em sẽ phải hối tiếc. Tô Điềm Điềm, cách chương.